Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 186, C186, Tửu lầu Phúc Tinh 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ người đàn ông trung niên này thì còn một lão giả và một thanh niên nữa. Thông qua lời kể của Trương Đại Hổ, Dương Thiên biết được người thanh niên kia chính là người cầm đầu. Nói như vậy thì người đàn ông trung niên và vị lão giả kia chỉ là bảo tiêu của người thanh niên kia mà thôi. Dương Thiên ước lượng một chút, nếu như dựa vào thực lực hiện tại của hắn thì cũng có thể đánh lui toàn bộ nhóm Trương Đại Hổ trong thời gian ngắn. Chưa nhìn thấy người thì Dương Thiên không thể ước lượng được thực lực của bọn họ. Dương Thiên suy nghĩ một chút rồi nói với Trương Đại Hổ. Ông nói chuyện với Bang Lang một chút, hẹn một nơi gặp mặt, tôi sẽ đích thân đi gặp bọn họ. Vâng, cậu chủ. Trương Đại Hổ vô cùng vui mừng. Đây là một cây tivi vô cùng xa hoa, cũng là một trong những căn cứ của Bang Lang. Lúc này, trong phòng có mấy người đang ngồi. Có 5 người đàn ông trung niên ngồi ở hai bên. Trên người trên mặt bọn họ đều có những vết sẹo lớn nhỏ. Trên cổ còn có hình xăm con sói. Vừa nhìn đã biết không phải loại người lương thiện. Nếu những người trong thế giới ngầm nhìn thấy những người này thì sẽ lập tức run sợ. Bởi vì đây chính là 5 vị thủ lĩnh của Bang Lang. Khiến người khác vừa nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Tuy nhiên, 5 vị thủ lĩnh bình thường cao cao tại thượng, lúc này lại cung kính nhìn 3 người đàn ông đang ngồi vị trí trung tâm. Người bên trái là một người đàn ông trung niên. Người này to cao vạm vỡ, thân hình cường tráng vô cùng đáng sợ. Đôi mắt ông ta lộ ra vẻ tinh anh, gương mặt tràn đầy sự cảnh giác. Bên phải là một lão giả trông điềm đạm hơn, già nua nhưng khí thế tỏa ra từ người ông ta vẫn khiến 5 vị thủ lĩnh của Bang Lang không tài nào thở nổi. Người thiếu niên ở giữa tươi cười niềm nở, mặc dù không làm gì cả nhưng khí chất kiệt ngạo bất phàm của anh ta vẫn khiến người khác cảm thấy khó mà ở chung. Hơn nữa, người đàn ông trung niên và lão giả kia lại vô cùng cung kính người này, chứng tỏ thân phận của anh ta vô cùng cao quý. 5 vị thủ lĩnh Bang Lang đều biết điểm mạnh của 3 người này. Khi những người này mới tới Bang Lang thì không ai để ý cả. Nhưng ngay sau đó người đàn ông trung niên kia đã đánh gục tất cả các thành viên của Bang Lang. Tiếp theo, 5 người bọn họ cũng bị một tay người đàn ông ngoại quốc này đánh bại. May mắn là những người này không phải tới để gây phiền phức mà là tới để giúp bọn họ khống chế Bang Chiến. Uy Nhĩ thiếu gia, người phụ trách Bang Chiến hôm nay bị các anh đánh bại đã hẹn chúng tôi ra ngoài gặp mặt. Chúng tôi xin phép ra ngoài chuẩn bị một chút. Người đứng đầu Bang Lang Kim Lang cung kính nói. Ừ, ra ngoài đi. Uy Nhĩ gật đầu, nhìn 5 thủ lĩnh của Bang Lang lần lượt ra ngoài. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cung kính nói với Uy Nhĩ. Thiếu gia, chúng ta cần phải để tâm đến con kiến Bang Lang như thế sao? Nếu cậu muốn thì tôi sẽ lập tức giết chết 5 tên đó. Sau đó khống chế toàn bộ Bang Lang, ha ha. Quyển Mộc Vương, ông nghĩ đơn giản nhỉ. Quên mất chúng ta tới đây để điều tra thân phận của người mặc đồ đen kia à. Dựa vào chúng ta thì không biết phải điều tra đến khi nào. Bang Lang tuy là con kiến, nhưng nhiều nhân lực, lại rất giỏi điều tra tin tức. Uy Nhĩ cười, Quyển Mộc Vương. Nếu những người bình thường nghe thấy cái tên này thì chỉ cảm thấy là một cái tên rất kỳ quái. Nhưng nếu là Dương Thiên thì hắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì cấp B được phong vương, người đàn ông ngoại quốc này được phong vương chứng tỏ thực lực của ông ta đã đạt tới cấp B. Đường đường là vương giả cấp B mà lại đột nhiên xuất hiện ở Bang Lang. Thực ra Dương Thiên không biết rằng bởi vì hắn đã gây ra động tĩnh quá lớn ở thành phố Hải, gần như tiêu diệt tất cả các thành viên của những tổ chức khác ẩn nấp ở đây. Điều này chứng minh Dương Thiên có một phương pháp để nhận biết đâu là dị năng giả, đâu là người thường. Nếu như những thế lực khác nắm được phương pháp này thì sẽ nhanh chóng áp dụng lên quốc gia của mình. Đến lúc đó sẽ không phải lo lắng có thành viên tổ chức khác ẩn nấp ở đất nước mình nữa. Quyển Mộc Vương, suy nghĩ của thiếu gia không phải những kẻ ngu dốt như ông có thể hiểu được đâu. Lão giả bên cạnh hờ hững nói. Đúng vậy, đúng vậy. Kim Cương Vương nói rất đúng. Thiếu gia thiên tư tuyệt trác, 20 tuổi đã đạt tới cấp B. Tương lai nhất định sẽ trở thành cường giả thứ 10 đột phá đến cấp S của liên minh chúng thần chúng ta. Quyển Mộc Vương lại không chút tức giận, vẻ mặt vô cùng nhiệt tình. Ha ha, cấp S là một khái niệm vô cùng mạnh mẽ. Liên minh chúng thần chúng ta có đông thành viên như vậy. Nhưng hơn 100 năm cũng chỉ có 9 cường giả cấp S mà thôi. Hơn nữa trong đó còn có 5 cường giả đột phá thông qua quả huyền cảnh vương. Muốn đột phá lên cấp S khó khăn lắm. Tôi mới chỉ vừa đột phá lên cấp B mà thôi. Bây giờ nói những chuyện đó vẫn còn sớm. Uy Nhĩ thiếu gia cười nói. Thiếu gia có tư chất hơn người. Gần 20 tuổi đã có được thành tựu như thế này rồi. Trên thế giới gần như chưa từng có ai như vậy. Cứ theo cái đà này thì chỉ cần có thời gian là thiếu gia sẽ mạnh mẽ được như Uy Đế đại nhân. Tôi tin cho dù không có quả huyền cảnh vương thì cậu cũng có thể thành công. Quyển Mộc Vương cung kính nói. Cách chương.